Ai, để ta suy nghĩ cái đã, hai ngày sau, người của thiên tài doanh sẽ tới nơi này, biểu diễn sự mạnh mẽ bất phàm của bọn họ để khích lệ chúng ta. Lúc đó sẽ là lúc trừng trị bọn họ. Nhóc tỷ nói, từ lâu nó đã nhận được tin tức, khi nào sư môn truyền cốt văn thì bọn họ không cần phải lao động, chỉ cần ngồi chờ những thiên tài kia tới. Chủ yếu là những ngày gần đây có rất nhiều thiếu niên không vừa lòng, không thể nào lý giải được việc tại sao phải lao động khổ cực như thế. Mà mấy vị trưởng lão nói rất đơn giản, nếu như ngươi đủ mạnh, nếu như thiên phú nghịch thiên thì có thể tiến thẳng vào thiên tài doanh, không cần phải ở lại đây nữa. Lần này để đám thiên tài kia tới đây là để cho mọi người thấy được sự chênh lệch, không còn oán giận gì nữa. Loáng cái hai ngày đã qua đi, một đám thiên tài đi tới, xuất hiện ở vùng núi đá này. Đám người này tinh thần phấn chấn, ai nấy cũng là người không tầm thường, đều là những tuấn kiệt của các bộ tộc lớn, được bổ thiên cát xem trọng cho tiến vào sơn môn. Những người này tài hoa xuất chúng, mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ. Chương 109 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Rừng trúc xanh linh khí mịt mờ, trên núi đá các loại cổ dược cắm rễ trong khe đá, khung cảnh rất an bình, nơi này là chỗ ở của đệ tử nhập môn. Nhưng mà, sau khi đến đây nhóm thiên tài này lại đều không khỏi cau mày, bởi vì so sánh với linh thổ của bọn họ thì nơi này có vẻ quá mộc mạc rồi, độ nồng nặc của linh khí thấp hơn nhiều. Đặc biệt là dãy núi đá kia, chọc lóc, bên trên căn bản không có cây tốt sinh trưởng, thiếu hụt khí lành, mà nơi ở của bọn hắn hơn xa nơi này, tốc độ tu hành có thể tăng lên mấy lần. Thời khắc này, bọn họ đều âm thầm cảnh giác, tuyệt đối không thể bị loại khỏi thiên tài doanh, điều kiện ở bên ngoài quá gian khổ rồi. So sánh trước sau, cũng biết môn phái thật sự quá tốt với đám thiên tài bọn họ. Các vị sư đệ, chúng ta tới đây là để luận bàn, mọi người không nên tổn thương hòa khí. Một người trong đội ngũ thiên tài mỉm cười nói, nụ cười của người này giống như ánh mặt trời ôn hòa, làm cho người ta cảm giác thật ấm áp. Mọi người gật đầu tán thành. Hắn mặc quần áo màu trắng, vóc người cao gầy, tuổi chừng 14-15 tuổi. Tuy là nam tử nhưng khí chất xuất chúng, có thể nói phong thần như ngọc, hắn tiếp tục nói, tu hành có trước sau, nhưng cũng không phân chia địa vị cao thấp, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, nên giúp đỡ lẫn nhau. Hắn khiêm tốn như vậy tự nhiên nhận được thiện cảm của mọi người, dù sao người này là một vị thiên tài, hơn nữa cũng là người nổi bật trong đám thiên tài. Sư huynh xưng hô như thế nào? Có đệ tử mới hỏi, bạch y sư huynh thật là đẹp trai. Ánh mắt của rất nhiều thiếu nữ tỏa sáng, nhìn về phía trước. Ta tên Vũ Phong. Nhập môn sớm hơn mọi người mấy năm, tất cả mọi người là đồng môn, sau này có gì cần trợ giúp có thể tới tìm ta. Vũ Phong mỉm cười, tóc đen bay múa trong gió, ánh mắt trong suốt, hàm răng rất trắng, khí chất siêu phàm thoát tục. Hắn chính là Vũ Phong. Không ít người kinh ngạc thốt lên. Trong mấy ngày nay, rất nhiều đệ tử mới đã hiểu rõ nhiều chuyện. Có nhân vật lợi hại nào trong mấy lần chọn đệ tử trước đây bọn họ cũng biết hơn phân nửa. Vũ Phong tuyệt đối là một cường giả, rất có danh tiếng, tuy mới chỉ quyết đấu cùng người khác mấy lần. Nhưng đánh bại đối thủ đều là cường giả trong đám thiên tài. Uy thế rất lớn. Thiên tài trong những lần tuyển chọn gần đây không có mấy người có thể ép qua hắn. Ngoài ra, hắn còn có một muội muội tên là Vũ Lâm, kiều diễm như hoa, cực kỳ mỹ lệ, là một vị thiếu nữ thiên tài, nhiều người biết tiếng. Bạch y Vũ Phong, phong thái xuất thế. Nếu chiến đấu trong khi trời mưa thì không ai địch nổi. Hắn có thể dẫn sấm sét từ trên 9 tầng trời xuống để giết địch. Phù văn màu vàng đầy trời, từng đánh tan mười mấy vị cường giả vây công hắn. Có người nói ra một ít chiến tích của hắn, tức khắc làm người kính nể. Nhóc tỷ ở bên nhìn thấy, gật gật đầu, Vũ Phong này là một nhân vật. Sau đó nhíu mày suy nghĩ một chút, đây chính là chỗ dựa của mấy người ức hiếp Thanh Phong. Bất quá có vẻ một cường giả như hắn sẽ không đặc biệt nhằm vào Thanh Phong, mà chỉ là những người kia tự mình chủ trương, chỉ vì chen đi một vị trí để tiến cử người của mình. Các vị sư đệ có ai muốn tới khiêu chiến không? Vào lúc này một người khác mở miệng, hắn mặc áo xám, chừng 14-15 tuổi, tướng mạo phổ thông. Bọn họ đến nơi này chính là vì biểu hiện ra thực lực cường đại, phụng lệnh của trưởng lão, để cho tất cả đệ tử mới nhận ra chỗ chênh lệch. Ta đến. Một người thiếu niên mở miệng, bước ra ngoài khiêu chiến vị thiên tài áo xám. Vù một tiếng, một mảnh hào quang bay lên, phù văn đan dệt, hóa thành một con thải cư, dương cánh bay lượn, nó hí dài vồ về phía vị thiên tài trong sân. À, dĩ nhiên là bảo thuật. Mọi người kinh ngạc. Bảo thuật ít ỏi. Bình thường đệ tử mới nhập môn làm sao hiểu được. Trừ phi là bộ lạc lớn nội tình thâm hậu mới có. Thiên tài áo xám đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một tay nhẹ nhàng vạch một cái, xích quang lấp lóe, một bức tường xuất hiện trước người hắn, dày nặng mà ngưng tụ, lại hết sức chói mắt. Đây dĩ nhiên là một bức tường cao lớn bằng lửa, một bức tường do linh hỏa tạo thành, cháy hừng hực, ngăn cách con đường. Con thải cư kia gào thét một tiếng, liền hóa thành tro tàn, vỡ ra điểm điểm ánh sáng như mưa, người khiêu chiến kêu rên, lùi ra ngoài, hắn đã thất bại, hơn nữa bại rất triệt để. Mọi người hoảng sợ, lúc này chỉ mới vừa chiến đấu, người thiếu niên khiêu chiến vận dụng bảo thuật bất phàm, lại trong nháy mắt liền thất bại. Tất cả mọi người đều cảm thấy kính nể thiếu niên áo xám, nhìn tướng mạo của hắn phổ thông, không nghĩ tới bàn tay chỉ vạch một cái liền xuất hiện một bức tường lửa ngưng tụ mà dày nặng, dễ dàng phá giải một loại bảo thuật rất mạnh. Thiếu niên áo xám không nói lời nào, lui về phía sau, đây chính là thiên tài, một đòn tùy ý, thì có uy thế như vậy, đánh bại một vị đệ tử mới rất cường đại. Sau đó, trong thiên tài trận doanh lại đi ra một người, thân hình cao lớn, phải có 2 mét, thể trạng đặc biệt cường tráng, tóc đen đầy đầu rối tung, có một luồng khí tức hữu hình đập tới. Ta nhập môn 4 năm rồi, so với các ngươi sớm rất nhiều, hơn nữa năm nay đã 18 tuổi, nếu như ra tay có chút không công bằng, không bằng các ngươi tới đánh ta đi, ta không đánh trả. Lúc hắn nói chuyện trung khí 10 phần, như một cái chuông lớn ầm vang, chấn động hai tai mọi người vang lên ong ong. Còn có thể như vậy. Nhất thời có không ít người nóng lòng muốn thử. Cuối cùng, một người thiếu niên đi ra, quát to một tiếng, giữa bàn tay phù văn đan dệt, hóa thành một cây trường mâu, hoàn toàn là ngưng tụ bằng phù văn, tỏa ra khí tức khiếp người, thật là khủng bố. Trong lòng mọi người cảm thấy rùng mình, chính là người của thiên tài trận doanh cũng cả kinh, trong đám đệ tử bình thường này lại có người cường đại như thế, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, chỉ sợ sẽ không yếu hơn một số người bọn họ. Mở! Thiếu niên này hét lớn, quang mâu đâm ra như tia chớp, tất cả sức mạnh đều tập trung ở một điểm, tiếng kim loại rung leng keng vang vọng, cực kỳ đáng sợ, cây mâu đâm về phía người thiên tài có thể hình cao to cường tráng kia. Trong lòng tất cả mọi người đều run lên, nếu như một mâu này đâm về bản thân mình dám mạnh mẽ chống đỡ sao? Chính là một ít thiên tài đều cảm thấy bồn chồn, có chút kiêng kỵ. Nhưng mà, người thiên tài cao to kia đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là trên người hiện lên một tầng kim quang. Hóa thành từng vòng xoáy nhỏ màu vàng xoay tròn trên người, phù văn vô tận, thật là quỷ dị. Khi lưỡi mâu kia đâm tới gần người hắn, những vòng xoáy màu vàng óng này chuyển động càng ngày càng kịch liệt, tiếng răng rắc truyền đến, lưỡi mâu dĩ nhiên trực tiếp bị xoắn nát, hóa thành mưa ánh sáng. Mọi người hít một hơi khí lạnh, đây là loại công pháp hộ thể gì, thật là bá đạo và mạnh mẽ, làm người thán phục. Không nghi ngờ chút nào, người khiêu chiến thất bại. Sư huynh đây là công pháp gì? Đôi mắt to của nhóc thì phát sáng, trốn ở trong đám người kêu lên. Đây là Kim Tuyền Ba Văn Công, thoát thai từ phù văn hộ thể của Kim Sĩ Đại Bằng. Vị thiên tài cao to trả lời. Thật là lợi hại, chúng ta có thể học sao? Rất nhiều đệ tử mới đều lộ ra vẻ ước ao. Nếu các ngươi có cơ hội tiến vào tàng kinh các, nơi đó có rất nhiều cốt thư cho các ngươi lựa chọn. Công pháp này ta học được từ trên một mảnh xương màu vàng dính đầy cho tàn ở trong một góc hẻo lánh của tàng kinh các. Đáng tiếc chỉ tìm được một quyển. Hắn cũng không giấu giếm. Công pháp này mặc dù không bằng phù văn hộ thể của Kim Sĩ Đại Bằng nhất mạch, nhưng cũng cực kỳ kinh người, nếu có thể tìm thấy phần tiếp theo trong tàng kinh các, nhất định vô cùng khủng bố. Nếu như có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp cho bóng lông tiến vào tàng kinh các. Hai mắt nhóc thì phát sáng, răng nanh nhỏ óng ánh lóe sáng, cười vô cùng vui vẻ. Mọi người đều chờ mong, từ thượng cổ đến nay tàng kinh các đã thu nhận không biết bao nhiêu cốt thư, khẳng định có vô tận diệu pháp, làm người ngóng trông. Thế nhưng các đệ tử mới đều biết, muốn tiến vào rất khó, cũng không biết phải đáp ứng điều kiện như thế nào mới có cơ hội, tất cả mọi người cũng bắt đầu ước mơ. Hy vọng ngày đó đến sớm một chút. Sau đó, đệ tử thiên tài thỉnh thoảng ra trận. Liên tiếp hơn 10 vị đệ tử mới khiêu chiến, nhưng không hề bất ngờ, tất cả đều thất bại. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Liền ngay cả Tiêu Thiên người thiếu niên mặc áo bào màu bạc cũng ra sân, hắn mới lên cấp đệ tử thiên tài. Kết quả cũng là cường thế, chỉ một chiêu mà thôi, ánh bạc hóa thành mưa cuốn bay một vị nữ đệ tử. Thật mạnh. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Tiêu Thiên nghe vậy, gật đầu đáp lại rất hữu hảo. Quả nhiên là tài hoa xuất chúng. Có người thán phục, lớn tiếng tán thưởng. Tức thì thiếu niên áo bạc cứng đờ, sau đó trên trán nổi lên gân xanh, hắn cố nhịn xuống kích động, chậm rãi rút lui. Nhóc tì cười khà khà không ngừng. Mọi người thán phục, cuối cùng đã rõ ràng sự chênh lệch giữa họ và người của thiên tài doanh, đường bọn họ phải đi còn rất dài. Đây không phải kết quả bọn họ muốn, nhưng hai bên chênh lệch quá xa, mặc dù bọn họ là các thiếu niên kiệt xuất được tuyển ra từ các bộ tộc lớn, nhưng ở bổ thiên các thật sự không coi vào đâu. Như vậy đi, một vị đệ tử yếu nhất của thiên tài doanh sẽ nhận khiêu chiến của mọi người. Một vị thiếu niên mở miệng, hắn chừng 11-12 tuổi, mặc một bộ quần áo màu lam, lông mày rậm mắt to, khí tức ép người, vừa nhìn chính là cường giả. Hắn mỉm cười, vẫy tay gọi một người trong thiên tài doanh. Nhóc tì nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh, phát ra ánh sáng đáng sợ. Chu sư huynh, ta bị thương nên tay không nhúc nhích được. Thanh phong run lên, nó rất suy yếu, trên người nó có không ít máu ứ động cùng với ám thương. Chu Vũ Hào cười nói, sư đệ đừng khiêm tốn như thế, cùng mọi người luận bàn mới có thể có tiến bộ. Thân thể của hắn rất rắn chắc, da thịt màu cổ đồng, trong mắt có phù văn lấp lóe, nụ cười làm cho người ta cảm thấy rất ôn hòa, thế nhưng sau khi đi tới hắn một phát bắt được cánh tay của Thanh Phong, dùng sức giống như kìm sắt, làm cho Thanh Phong cảm giác xương cốt đều phải nứt ra rồi. Đến đây đi, sư đệ, không nên ngại ngùng như thế, trong thiên tài doanh cũng không thể chỉ biết vùi đầu khổ tu, cần giao lưu tiếp xúc cùng người khác nhiều hơn mới tốt. Chu Vũ Hào cười nói, xem ra như một vị sư huynh tốt, chỉ điểm giúp sư đệ, khiến người không cách nào bắt bẻ. Chỉ có Thanh Phong run sợ, xương cánh tay của nó đều sắp đứt đoạn, nó không muốn đi nghênh chiến, bởi vì thương thế thật sự không nhẹ, chính là bị người trước mắt này cùng hai tên thiên tài khác đánh. Được rồi, đừng làm khó Thanh Phong, nếu đệ ấy không khỏe thì không nên xuất chiến. Có người trong thiên tài doanh cao mày nói. Bạch Y Vũ Phong gật gật đầu, nói, được rồi. Nếu Thanh Phong bị đệ tử bình thường đánh bại, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nghe vậy Chu Vũ Hào nở nụ cười, nói, đã như vậy, thiên tài doanh chúng ta liền tự mình diễn võ, giảng giải cho mọi người một ít cách dùng xảo diệu của phù văn. Được. Nghe thế đệ tử mới nhất thời vui sướng. Thanh Phong sư đệ, chúng ta cùng phối hợp biểu thị một ít diệu dụng của phù văn cho các vị sư đệ sư muội cùng xem. Chu Vũ Hào chân thành mời. Trong mắt Thanh Phong xuất hiện một tia sợ hãi, nó lui về phía sau. Không có chuyện gì, không nên thẹn thùng, chúng ta chỉ là diễn võ mà thôi, cũng không phải quyết chiến sinh tử. Chu Vũ Hào tiến lên, dĩ nhiên ra tay. Thanh Phong đành phải cắn răng, không thể không chiến, nếu không sẽ càng bị thương nặng. Các vị sư đệ nhìn kỹ, đây là diệu dụng của Ngư Long Phù Văn, chỉ cần vung một cái như vậy, liền có thể phát huy ra lực lượng thần bí to lớn nhất, bắn bay đối thủ. Chu Vũ Hào tỏ ra rất chăm chú, tay phải vẽ ra một đường cong đẹp đẽ, giống như một con ngư long vẫy đuôi, nháy mắt bắn ra phù văn vô tận, đánh về phía Thanh Phong. Tuy rằng Thanh Phong tận lực tránh né, nhưng trình độ phù văn của đối phương cao hơn nó quá nhiều, bàn tay vạch một cái. Một con ngư long phát sáng đánh nó bay ra ngoài. Ầm, Thanh Phong bay ra ngã mạnh trên mặt đất. Xương ngực nó dán xuống mặt đất lạnh như băng, cảm giác mình giống như là muốn nứt ra, ngũ tạng lục phủ đau nhức, hơn nửa ngày đều không thể ngồi dậy. Nó biết mình bị thương rất nghiêm trọng, cảm thấy muốn ho ra máu nhưng lại không ho ra được. Hiển nhiên, đối phương sử dụng ám kình rất tốt, khiến cho không ai nhìn ra điều gì. Thời gian thật dài, Thanh Phong đều khó đứng lên, cảm thấy ngũ tạng giống như bể nát, vô cùng đau nhức. Thanh Phong sư đệ không sao chứ? Chu Vũ Hào kinh ngạc nói, sau đó nhanh chóng chạy tới. Nâng nó dậy, lắc đầu nói, sư đệ, không phải sư huynh nói ngươi nhưng mà thân thể ngươi quá yếu rồi, muốn ở lại thiên tài doanh thì phải cố gắng nhiều hơn. Hắn làm ra vẻ sư huynh tốt, khiến người bên ngoài sinh ra hảo cảm. Thanh Phong rốt cục có thể đứng dậy. Trong mắt có lửa giận, thế nhưng không thể phát tác, chỉ biết siết chặt nắm đấm đến nỗi năm ngón tay đều trắng bệch ra. Đến, sư huynh giúp ngươi khơi thông huyết mạch, sau đó chúng ta lại biểu diễn một loại phù văn khác cho các vị sư đệ. Chu Vũ Hào nói. Hắn nắm lấy cánh tay Thanh Phong, đột nhiên vận lực, trong phút chốc chấn động Thanh Phong khí huyết cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu, nó lại bị thương một lần nữa. Được rồi, chúng ta trở lại biểu thị một loại phù văn khác. Chu Vũ Hào mỉm cười. Oanh, Thanh Phong lại bay lên một lần nữa, rơi vào một mảnh rừng trúc, nó cảm giác mình bị thương càng nặng, khó mà nhúc nhích. Ai, sư đệ ngươi như vậy là không được, phải cố gắng rồi, nếu không rất khó ở lại thiên tài doanh, khi tu hành có gì không hiểu có thể tìm ta. Chu Vũ Hào lắc đầu, kéo nó lên. Xa xa, trong mắt nhóc tỷ lóe ra thần mang, nghiến răng ken két, nó nhìn ra khi Chu Vũ Hào kéo người đã vận dụng bí lực làm Thanh Phong bị thương lần thứ hai, quả thực là tàn nhẫn và đê tiện. Được rồi, liền tới đây thôi, có người trong thiên tài doanh không nhìn nổi rồi, lên tiếng như vậy. Các vị sư đệ, có gì không hiểu có thể hỏi chúng ta. Một vị thiên tài nói. Được. Lập tức hơn 3.000 tên đệ tử mới xông về phía trước, hỏi các loại vấn đề. Có nhiều người vây quanh Bạch Y Vũ Phong nhất, là một nhóm thiếu nữ, líu ra líu díu thỉnh giáo hắn vấn đề. Chỗ những người khác cũng là lít nha lít nhít, rất nhiều thiên tài đều bị bao vây, kể cả thiếu niên Tiêu Thiên. Hơn 3.000 tên đệ tử hỏi đủ loại vấn đề, có thỉnh giáo tu hành, cũng có hỏi một ít bí ẩn bên trong Bổ Thiên Các. Nghe đồn, Thạch Nghị cũng tới, con gái nhỏ của Nhân Hoàng cũng tới, tổng cộng có mười mấy tên kỳ tài đặc biệt tiến vào Bổ Thiên Các, tại sao bọn họ không có xuất hiện? Đám người kia thân phận đặc biệt, thậm chí còn có dòng dõi của Thái Cổ Di Chủng, người bình thường rất khó gặp, được một nhóm lão quái vật đưa đi rồi. Nơi này rất náo nhiệt, tất cả các thiên tài đều kiên nhẫn giải đáp. Sau nửa canh giờ, xa xa một hồi đại loạn, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người xoay người nhìn tới. Chỉ thấy mấy trăm tên đệ tử mới giống như đánh máu gà, đặc biệt phấn khởi đuổi giết một người. Chuyện gì xảy ra? Một đám thiên tài vô cùng kinh ngạc. Chỉ một lúc mà người tham gia càng nhiều, tiếng kêu càng thê thảm. Đây không phải thanh âm của Vũ Hào sao? Có người của thiên tài doanh giật mình nói. Mau đuổi theo, đừng cho hắn chạy mất, để hắn nói ra tung tích của nhóc siêu quậy. Một đám người kích động. Chỉ thấy Chu Vũ Hào tóc tai bù xù, hàm răng tung tóe, bị người đánh bay lên trời, sau khi rơi xuống cũng không dám dừng lại mà tiếp tục chạy. Đáng tiếc, hắn bị biển người bao phủ. Chuyện gì thế này? Người của Thiên Tài Doanh đờ ra. Đuổi, để hắn nói ra tung tích của nhóc siêu quậy. Nhóc tỉ lẫn trong đám người, gọi đánh gọi giết. Đó là Chu Vũ Hào, làm sao lại có quan hệ với hư thần giới nhóc siêu quậy? Người của Thiên Tài Doanh có cảm giác tinh thần thác loạn. Chu Vũ Hào tức đến phun máu. Rõ ràng chỉ là đùa giỡn cùng người bên cạnh, nói chính mình biết tung tích của nhóc tì, kết quả trực tiếp bị một thằng nhóc con một quyền oanh ở trên mặt, đánh cho nở hoa đầy mặt, máu phun ra năm bước, còn nói xấu hắn là đồng bọn của nhóc siêu quậy. Tiếp theo, hắn còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của thằng nhóc kia, nó đã hô to một tiếng, một đám người đánh tới, giống như đánh máu gà, đè hắn ra hành hung, hàm răng đều bay ra. Ta thật xui tám đời, mẹ nó chứ chỉ là chuyện cười, thằng nhóc kia làm sao lại cho là thật. Nắm bắt cơ hội quá độc ác. Chu Vũ Hào phát điên. Trưởng lão của Bổ Thiên Các đã nói, chỉ cần phát hiện tung tích, manh mối về nhóc tì, phải báo lên môn phái, là có thể thăng cấp thành đệ tử nòng cốt. Khen thưởng mặc dù kinh người, nhưng các ngươi cũng phải tìm chứng cứ trước, ta thật sự không biết thằng nhóc đó ở nơi nào, Chu Vũ Hào hộc máu, chạy trối chết. Nhiều người giống như đánh máu gà như vậy xông lên, dù là thiên tài thì cũng chết. Chủ yếu nhất là mới đầu có một thằng nhóc đánh hắn nở hoa đầy mặt, sau đó lại dẫn một đám người đuổi hắn, khiến cho mọi người mù quáng theo hiệu ứng, dẫn đến mấy trăm người gia nhập vào. Làm sao mồm ta lại tiện như vậy? Chu Vũ Hào trốn mất dép, trong lòng không nhịn được kêu rên, thế nhưng cảm thấy thằng nhóc kia càng tiện, làm sao có thể như vậy? Bắt được một cơ hội như thế, cũng quá thất đức, con mẹ nó là chuyện gì? Chương 110 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chu Vũ Hào kêu thảm thiết, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, bỏ mạng mà chạy, bị nhiều người xung kích như vậy, các loại phù văn dày đặc, hy quang lóng lánh, mọi người đè hắn ra hành hung. Thiên tài cũng là người, đối mặt mấy trăm thiếu niên mạnh nhất xuất thân từ các bộ lạc lớn, hắn cũng không đáng chú ý, miệng mũi chảy đầy máu, tóc tai bù xù, vô cùng thê thảm. Thường ngày, hắn kiêu căng khó thuần, tư chất siêu phàm, trước giờ đều chướng mắt đám đệ tử bình thường này, khi nói chuyện tuy không biểu hiện ra sự xem thường nhưng trong lòng vẫn rất coi thường. Vậy mà bây giờ lại bị bọn họ điên cuồng đánh. Mấy trăm thiếu niên từ các bộ lạc kêu gào, hóa thành một dòng lũ lớn nhấn chìm hắn. Chu Vũ Hào kêu to, ta thật không biết, không có quan hệ gì với nó. Thế nhưng, ai tin a? Vừa rồi ngươi còn chống cự mạnh mẽ đây, chính mồm nói mình biết nhóc siêu quậy ở đâu, rất nhiều người chính tai nghe được, lại nói nếu như không phải thì sao ngươi phải chạy trốn. Chu Vũ Hào nguyền rủa không ngớt, ta không trốn sẽ bị đánh chết, thực sự là nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Các anh em, bắt hắn lại, từ từ thẩm vấn. Có người kêu la. Bất quá sức chiến đấu của Chu Vũ Hào cũng không phải nói suông, tả xung hữu đột, mặc dù không thể chạy thoát, lại còn bị thương nặng, nhưng hắn vẫn còn chống đỡ một cách khó khăn. Ầm, một bàn tay nhỏ do phù văn hóa thành lén lút đánh vào sườn trái của Chu Vũ Hào, hắn như bị sét đánh, cả người bắn bay, hét thảm một tiếng, phù trưởng này cũng quá đáng sợ rồi, đánh gãy toàn bộ xương sườn trái của hắn. Lần này hắn mới ngã xuống đất, trong nháy mắt bị biển người bao phủ, một đám người điên cuồng đạp, hắn ôm đầu, vội vàng bảo vệ chỗ hiểm. Gào. Chu Vũ Hào kêu gào, quả thực không giống âm thanh của con người rồi mà giống dã thú gào thét. Toàn bộ hàm răng của hắn đều bị đánh bay, bị mọi người vừa đạp vừa đánh khiến toàn thân vô lực. Không được. Tiếp tục như vậy, Vũ Hào sẽ không toàn mạng. Có người của Thiên Tài Doanh nhỏ giọng nói. Tuy rằng cách rất xa. Hơn nữa còn có hơn mấy ngàn người ngăn trở, thế nhưng bọn họ vẫn loáng thoáng nhìn thấy. Chu Vũ Hào ngã quỵ rồi, tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ mất mạng. Đây không phải chỉ có một hai người mà là mấy trăm người cùng ra tay, chỉ cần dẫm đạp cũng có thể đạp hắn thành thịt nát. Ầm ầm phù văn lấp lóe, đạo âm như thác nước, đinh tai nhức óc, hai người có quan hệ tốt nhất với Chu Vũ Hào nhảy lên, đánh về nơi đó. Dùng bảo thuật mở đường. Trong nháy mắt đánh bay rất nhiều người. Chỉ trong chớp mắt thì có hơn 10 thiếu niên ho ra máu. Ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Trong phút chốc hiện trường yên tĩnh, đúng là có tác dụng kinh sợ. Hai người này thấy thế cũng yên tâm. Sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng lao vào, ra tay lần nữa đánh bay thêm mười mấy người. Đệ tử của Thiên Tài Doanh bắt nạt người mới, chúng ta từ bộ lạc đến Bổ Thiên Các chẳng lẽ là để bị bắt nạt sao? Đoàn kết lại, phản kháng. Nhóc tỉ lẫn trong đám người hô to. Nháy mắt, vô số người lửa giận thiêu đốt, bởi vì vừa nãy tận mắt nhìn thấy, hai người này ra tay rất ác nghiệt, đi lên liền đánh ngã 20-30 người đệ tử mới, vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh lùng, xem thường kia dù là ai đều có thể nhìn ra. Bắt nạt chúng ta mới nhập môn sao? Trực tiếp đánh giết chúng ta, phải đòi lại công đạo vì các huynh đệ bị thương ra ngụ khí. Người của Thiên Tài Doanh có gì đặc biệt? Ỷ vào nhập môn sớm liền muốn xưng vương xưng bá sao? Đánh hai thằng hung hăng càn quấy kia. Nơi đây sôi trào, lần này không phải là mấy trăm người, mà là hơn ngàn người xông về phía trước, vô cùng điên cuồng, các loại phù văn bay lên cùng ném về hai phía hai người kia. Hai người này nhất thời sợ hãi, kinh sợ lại không có tác dụng, bọn họ cũng bị biển người bao phủ, các loại hào quang lấp lóe, công kích do mọi người hợp lại đáng sợ và kinh người biết bao. Á phốc, rất nhanh, hai người này đã bị đánh cho phun máu đầy mồm. Ầm, ầm, trong phút chốc, hai bàn tay nhỏ thần bí do phù văn hóa thành xuất hiện, cũng trực tiếp vỗ vào trên người bọn họ, lập tức xương cốt gãy vỡ mười mấy cây, sức chiến đấu của hai người giảm mạnh, bị mọi người nhấn chìm. Đến đây, nhóc thì thành công liền lui ra, người kêu gào đầu tiên tự nhiên là nó, người đánh một quyền cũng là nó, thời khắc mấu chốt ra tay trọng thương ba người kia cũng vẫn là nó. Hiện tại ba người Chu Vũ Hào bị dìm ngập, nó liền nhanh chóng lui về phía sau, cảm thấy chuyện này khá hoàn hảo, thiện tai, ba người tự cầu phúc đi. Gào. Bị đánh một lúc, ba người gào khóc thảm thiết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều vô dụng. Người của Thiên Tài Doanh nhíu mày, tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ có phiền toái lớn, ba người không phải bị phế chính là sẽ chết. Mọi người nhìn nhau, có người đi tìm trưởng lão, còn có vài người tiến lên, cùng nhau ra tay muốn cứu ba người kia. Thiên Tài Doanh khi dễ người, vừa nãy tuy rằng bọn họ khiêm tốn hữu lễ, nhưng hiện tại xem ra bất quá là làm ra vẻ, hết thảy đều là giả bộ, giờ khắc này lộ ra răng nanh, muốn khai chiến cùng chúng ta. Một tiếng kêu vang lên, nơi này sôi sùng sục, hơn 3.000 tên đệ tử mới đồng thời tuôn về nơi này, phù văn như mưa rơi xuống, đánh bay mấy vị thiên tài. Nhóc tì đỡ ra, nó chỉ đúng lúc đẩy một cái thôi, không nghĩ tới sự tình làm lớn như vậy, nó liền chạy mất như một làn khói. Bên Thiên Tài Doanh cũng nổi giận, rất nhiều người toàn thân phát sáng, chuẩn bị sử dụng bảo thuật cường đại, quét ngang những đệ tử mới nhập môn phía trước, để cho bọn họ rõ ràng ai mới là thiên tài. Vũ Phong nhíu mày, cứ đối kháng như vậy, có thể sẽ dẫn tới xung đột quy mô lớn, đến lúc đó còn không biết là ai sẽ chịu thiệt đây, hắn muốn ngăn cản, nhưng biết chắc không có tác dụng. Ầm ầm, hai bên bắt đầu dùng phù văn đối kháng, bão táp bộc phát, trực tiếp nổ tung trên không trung, hình thành một luồng ánh sáng mãnh liệt, có thể phá tan mấy ngọn núi. Dừng tay, một tiếng quát to truyền đến, một cái hồ lô vỏ vàng từ trong hư không xuất hiện, màu vàng óng, tỏa ra hy quang. Sau đó giống như là cá voi hút nước, nuốt hết tất cả bão táp mãnh liệt đủ để hủy diệt một vùng núi vào miệng hồ lô. Mọi người kinh hãi, cảm thấy một loại khí tức kinh khủng, trên hồ lô kia chỉ có một phù văn, lấp lóe không yên, giống như đang khai thiên lập địa, khiến vạn linh run rẩy, loáng thoáng lại có khí hỗn độn bao phủ. Cuối cùng, hồ lô vỏ vàng nhỏ đi, phù văn biến mất, xoay tròn hóa thành to bằng lòng bàn tay, rơi vào trong tay một ông lão, chính là ông lão lúc trước ngồi xếp bằng ở trước sơn môn. Lúc này, vẻ mặt ông uy nghiêm, đã không có nụ cười, phi thường nghiêm nghị quát lên, người dẫn đầu gây chuyện lần này đều diện bích 3 năm. Nguyên bản nhóc tì đám người đã chạy ra xa đều dựng thẳng lỗ tai, sau khi nghe được mấy câu này, nhanh chóng chạy về. Nếu như từ trong lẻ loi đi ra có vẻ quá quái dị rồi, tốt hơn là theo dòng người đi. Ánh mắt ông lão khiếp người, đảo qua các đệ tử. Trong lòng thầm than, lập tức thu nhận 3.000 đệ tử, quả nhiên xảy ra vấn đề lớn, không ngờ lại nội chiến. Rất nhanh, mấy vị trưởng lão xuất hiện, mỗi người đều xoa mồ hôi lạnh, đặc biệt là Hùng Phi cùng Trác Vân, trong lòng thật là tức giận, làm sao mà sóng trước chữ yên sóng sau lại tới a? Năm nay sau khi thu nhận đệ tử, đều không có một chuyện nào thuận lợi. Bọn họ bắt đầu điều tra đến cùng là xảy ra chuyện gì, kết quả làm người không nói gì, căn bản không có ai là người dẫn đầu gây chuyện, chỉ có mấy kẻ xui xẻo. Xương cốt cả người Chu Vũ Hào đều gãy 9 phần 10. Hai người khác cũng bị thương nặng, dĩ nhiên tàn phế. Dù điều dưỡng bằng dược tán thì đoán chừng cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể phục hồi như cũ. Mọi người đa số đều là mù quáng làm theo, cũng không phải thật sự muốn phát sinh bạo động. Tại sao ngươi nói biết thằng nhóc kia ở nơi nào? Trác Vân trưởng lão chỉ vào Chu Vũ Hào có quắp trên mặt đất. Vừa tức vừa giận, chửi mắng xối xả một trận. Chỉ kém nói ra hai chữ đáng đời. Chu Vũ Hào tràn đầy oan ức, hắn cảm giác miệng mình đúng là tiện, nhưng con vật nhỏ không thấy rõ dung mạo kia càng tiện, quá thiếu đạo đức rồi. Làm sao ngươi không cần biết đúng sai liền đấm ta một cái, hỏi rõ ràng rồi đánh không được sao? Đồng thời, trong lòng hắn cũng rất ngờ vực, chính mình là thiên tài, làm sao lại bị một quyền của thằng nhóc đó đánh cho nở hoa đầy mặt, suýt chút nữa thì bất tỉnh đây. Cũng không kịp trách né, chỉ là hắn ngại ngùng nói ra cái nghi vấn này, sợ mất mặt. Không hề có người dẫn đầu, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện diện bích 3 năm, ông lão cầm hồ lô vỏ vàng vung tay áo trực tiếp rời đi. Các ngươi, thực sự là tức chết ta. Hùng Phi trưởng lão, Trác Vân trưởng lão rít gào đủ nửa canh giờ mới thu hồi khuyển ma công, căm giận rời đi. Lúc phong ba dần tắt, nhóc tỷ nháy mắt với Thanh Phong đứng cách đó không xa, vẻ mặt tươi vui. Cái miệng nhỏ của Thanh Phong lập tức tròn như quả trứng, suýt chút nữa thì kêu lên, phong ba lớn như vậy là do một tay tiểu ca ca làm ra. Đây cũng quá đáng sợ rồi. Một đám nam nữ trẻ tuổi chạy đến, đều khoảng trên 20 tuổi, đều đã tiến vào bổ thiên các hơn 8 năm, thực lực kinh người. Bọn họ tới đây phụ trách khắc phục hậu quả, một bên giảng giải cho mọi người quy củ đồng môn không được đánh nhau, một bên phụ trách trị liệu cho người bị thương. Sư huynh, huynh biết hồ lô trên tay ông lão lúc nãy là bảo bối gì không, dùng thật tốt, kết trái ở nơi nào thế? Nhóc tỷ tới gần hỏi. Tiểu mập mạp, đệ thật là tò mò, loại đồ vật này đệ cũng đừng nghĩ đến, còn hỏi từ nơi nào kết trái, lẽ nào đệ muốn đi hái một trái sao? Một vị sư huynh rất hiền lành cười nói. Nếu thật là có loại hồ lô này, tự nhiên cũng đi hái một trái, thật sự dùng quá tốt. Nhóc tỷ nói ra làm vị sư huynh kia tức khắc im lặng. Mấy vị sư tỷ xinh đẹp bên cạnh đều cười khẽ, lấy tay che miệng. Một vị sư tỷ nói, tiểu mập mạp đừng nghĩ nữa, đó là chí bảo của bổ thiên các chúng ta, do tế linh kết ra, nhóc còn muốn đi hái nữa không? À, nhóc tỷ giật nảy cả mình, nguyên lai tế linh của bổ thiên các là một dàn dây hồ lô, quá thần bí. Phong ba ngừng lại, liên tiếp mấy ngày qua đi. Không còn có người tìm Thanh Phong gây phiền phức, nó có thể an tâm tu hành, điều này làm cho nhóc tỷ yên tâm, sau đó nó chạy khắp nơi quen thuộc bổ thiên các. Khu vực này thật sự vô cùng mênh mông, chỉ là nơi tu hành của đệ tử thì có mấy trăm ngọn linh sơn, mà trưởng lão, cao tầng thì càng là mỗi người chiếm cứ một ngọn cổ sơn hùng vĩ. Ngoài ra, còn có rất nhiều vị trí bí ẩn, giống như nguyên thủy đại hoang, không cho đệ tử tới gần, càng rộng lớn hơn. Nơi đó chính là thánh viện. Nhóc tỷ nhìn ra xa một mảnh mênh mông có sương mù hỗn độn cuộn trào mãnh liệt. Ồ, có một người. Chính lúc này, nó cảm thấy kinh hãi, thánh viện được khí lành bao phủ, không cách nào nhìn rõ. Chỉ có thể thấy một con đường dẫn tới phần cuối của hỗn độn. Trên con đường đó, có một người thiếu niên, kiên định bước từng bước về phía trước, làm cho người có một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời, giống như cùng trời đất giao hòa, hóa thành một thể, cộng hưởng cùng đại đạo. Nhưng mà, tuy nhiên hắn vẫn đi trên con đường đó lại không cách nào đi đến cuối đường, con đường giống như không có tận cùng. Thạch Nghị, nhóc tỷ khẽ nói. Nó tin tưởng người kia nhất định chính là Thạch Nghị mạnh mẽ, trong số các sinh linh cùng tuổi thì hắn được xưng là tồn tại gần như thần. Hắn một mực bước đi, dường như đã đi rất nhiều ngày, nhưng trước sau vẫn không đi đến cuối đường. Nhóc tỷ suy nghĩ, thượng cổ thánh viện quả nhiên thần bí. Nơi đó hoàn toàn mờ mịt, ngoại trừ một con đường, chỉ có hỗn độn, không biết thông hướng nơi nào. Hiển nhiên Thạch Nghị một mực ở trên đường, nhìn như đang tiến lên, nhưng từ đầu đến cuối không có đi lên vài bước. Con đường này không đơn giản, chỉ đứng đây nhìn, mình liền cảm thấy một loại âm thanh của đại đạo nổ vang. Hắn đi trên con đường đó, tuy rằng vẫn không có bước vào thượng cổ thánh viện, thế nhưng như vậy cũng có thể được lợi ích to lớn. Chương 111 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mình có thể bước lên con đường kia, tiến vào thượng cổ thánh viện trong hỗn độn hay không? Nhóc tỷ tự nói, rất nhanh lắc lắc đầu, mấy ngày gần đây thông qua nghe ngóng, nó đã biết được, thánh viện là không thể tùy tiện mở ra, mấy chục năm đến mấy trăm năm có thể mở một lần cho một người là đã tốt lắm rồi. Mà lần này bổ thiên các chọn chúng Thạch Nghị, những người khác không thể đi lên nữa. Cho dù trưởng lão của tịnh thổ đã nói, chỉ cần có biểu hiện xuất sắc, tư chất siêu phàm thì có cơ hội, nhưng đó thực chất chỉ là lời nói cổ vũ mọi người mà thôi. Thượng cổ thánh viện, nhóc tì thì thầm, dứt khoát xoay người. Trên con đường đó, có một thiếu niên đang tiến về phía trước, người thiếu niên được xưng là nhân vật giống như thần trong số các sinh linh cùng lứa tuổi, giao hòa cùng trời đất, có đại đạo thần âm truyền ra, giống như tiếng ngâm sướng của chư thần thượng cổ. Nhóc tỷ cũng không buồn phiền, nó rất nhanh đã quên chuyện này, nắm lấy cái đuôi của bóng lông, giống như ăn trộm, rón rén tiến vào một khu vực thần bí. Tuy đã là đêm khuya, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật. Đây là một mảnh vườn chiếm diện tích rất lớn, trong vườn có các loại cây cỏ, còn có suối chảy cầu nhỏ, đình đài cung điện, thế nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là rất cổ xưa, cung điện kia giống có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, dường như đã mấy ngàn năm không được tu sửa. Cây cối như cũ, thế nhưng mấy thứ như cầu vòm thì giống như là vật còn sót lại từ thời thượng cổ, sắp bị hủy diệt rồi. Nó rón ra rón rén, xách đuôi của bóng lông đi vào. Đôi mắt to của bóng lông đảo như bi, nó cũng không tức giận khi bị xách ngược, mà giống như nhóc tỷ đều hiếu kỳ quan sát nơi này. Đây là nơi thần bí nhất của bổ thiên các, là nơi tế linh ở ẩn, có diện tích hơn 100 dặm. Là một khu vườn cổ xưa rất lớn, thường ngày vốn không ai dám tới gần. Bởi vì, đều từng bị nhắc nhở qua. Nơi này cũng không có người trông coi, bởi vì căn bản không cần. Thử nghĩ tế linh của bổ thiên các còn cần người bảo vệ sao, là nó bảo vệ toàn bộ thượng cổ tịnh thổ. Tế linh đại nhân, ta đến đây với lòng hành hương, không phải nói đệ tử nào có duyên thì sẽ được ngài chỉ bảo sao. Ta thật sự thành kính xin được chỉ bảo. Nhóc tỷ vừa lẩm bẩm vừa nhìn tới nhìn lui tìm kiếm linh dược trên mặt đất. Mà cái mũi nhỏ của bóng lông càng là động đậy không ngừng, hai mắt nó phát sáng, quan sát xung quanh. Nơi ở của tế linh sao lại hoang vu như thế?